đừng nói mình và bạn, cho dù thêm hai người nữa, cũng không thể mang hết. Hiểu Kỳ cười hắc hắc, ai nói chỉ có mình và bạn, còn có người khác nha. Nói xong, xông đến phía sau Manh Manh, trên mặt tràn ra một nụ cười tươi, nhiệt tình vẫy tay hô to. Anh Sài, anh tới rồi. Manh Manh quay đầu, Sài Tử Hiên cùng nhóm người trong câu lạc bộ đi tới. Manh Manh bỗng nhiên hiểu được vì sao khi cô nói với Sài Tử Hiên, năm nay không thể đi Tây Tạng, thái độ của Sài Tử Hiên lại là thần bí cười cười. Manh Manh khẽ nhíu mày, ghé sát vào bên tai Trần Hiểu Kỳ nói. Bạn nhờ đàn anh giúp sao? Trần Hiểu Kỳ vội vàng giơ hai tay lên. Mình không có, mình thề bỗng nhiên giả dối cười. Mình chỉ nói với đàn anh trong hội sinh viên, năm nay bạn muốn cùng mình về quê mà thôi, bạn biết đó, hội trưởng của chúng ta có quen biết anh Sài, cho nên. Manh Manh trợn trắng liếc mắt, Trần Hiểu Kỳ bạn thật là Trần Hiểu Kỳ thấp giọng nói. Có gì không tốt, anh Sài có ý với bạn, người mù cũng thấy được chuyện của hai người truyền khắp nơi. Nếu thích hợp, tài tử giai nhân chẳng phải sẽ thành một giai thoại sao? Manh Manh trừng mắt nhìn cô liếc một cái tức giận nói. Trần Hiểu Kỳ, bạn làm bà Mai luôn đi. Trần Hiểu Kỳ cười hắc hắc, trường học không có môn này, bằng không, mình nhất định ghi danh đầu tiên. Manh Manh chưa kịp nói thêm gì, Sài Tử Hiên đã đến trước mặt. Chào hỏi qua, vài người bắt đầu phân công đem đồ trên mặt đất lên xe lửa, bọn họ nằm giường cứng, bốn người trong câu lạc bộ ngoại trừ Sài Tử Hiên, Trương Hạo còn có Phan Thiệu cùng Chu Hàn, người trẻ tuổi ở cùng. Góc truyện audio.com Một chỗ, rất dễ hòa đồng, hơn nữa Trương Hạo cùng Phan Thiệu lại nói nhiều chốc chốc là có một tiết mục chọc Hiểu Kỳ cười đau bụng. Nói mệt mấy nam sinh bá vai nhau ra ngoài hút thuốc, Trần Hiểu Kỳ cũng đi theo góp vui, Manh Manh lúc này mới nhìn ra Trần Hiểu Kỳ cùng Phan Thiệu có một chút ý tứ, cũng không biết hai người này sao lại có dính dáng. Dường như biết nghi hoặc của cô, Sài Tử Hiên nói. Phan Thiệu cũng là thành viên hội sinh viên. Giọng của Sài Tử Hiên khác hẳn Kikaka, giọng của Kikaka có chút tục tằng, có chút trầm thấp nhưng vô cùng có lực, ngắn gọn mà có lực, hơi giống cha cô, nếu hét xuống mặt đất có thể khoét ra một cái hố, là quân nhân điển hình. Mà giọng Sài Tử Hiên lại rất trong, giống con người anh, rất dễ nghe. Manh Manh nghĩ nếu anh cất tiếng hát, hát cái loại tình ca đau khổ, sẽ vô cùng có hương vị, không giống Kikaka của cô, cất giọng vĩnh viễn cứng rắn như đao, không có chút mềm mại nào. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên tấm màn bằng lụa trắng, dừng trên gương mặt trắng nõn của cô, gần như có thể thấy mạch máu màu xanh cùng lông tơ tinh tế dưới làn da cô. Cô hơi hơi cúi mắt, lông mi thật dài men theo vành mắt tạo thành độ cong duyên dáng, che khuất con ngươi sáng trong như ngọc giống như cánh chuồn chuồn rung động, cùng khóe miệng xinh nhấc lên, không khỏi mang theo vẻ bướng bỉnh, khiến cho vẻ đẹp của cô nhất thời như có sinh mệnh. Sài Tử Hiên cảm thấy Manh Manh mỗi lần đều khiến anh thật kinh ngạc không thôi. Trước đây lúc nhìn cô mặc lễ phục ngồi trên sân khấu kéo đàn sen lô, anh cảm thấy cô là nữ sinh tao nhã nhất trên thế giới, trên núi cô đối với mưa to vẫn có thể cười tươi, Sài Tử Hiên cảm thấy, đời này sẽ không tìm thấy nữ sinh thứ hai dũng cảm như thế, loại dũng cảm này thắp sáng tươi đẹp, kinh tâm động phách. Mà lúc này, Sài Tử Hiên lại cảm thấy cô rất an tĩnh, giống như nước Giang Nam, như bóng hoa trong nước, xinh đẹp trong suốt có chút hư ảo, mà trên môi cô lại mang vẻ tươi cười nghịch ngợm, khiến Sài Tử Hiên bất giác say mê càng sâu. Manh Manh phát hiện phía đối diện nửa ngày cũng chưa nói gì, ngẩng đầu nhìn vào mắt Sài Tử Hiên, con ngươi của Sài Tử Hiên rất đen, vì vậy có vẻ đặc biệt thâm thúy, không giống Kikaka. Mỗi khi Manh Manh nhìn Kikaka, đều có thể từ trong mắt anh thấy được bóng dáng chính mình, rất rõ ràng. Kikaka càng sẽ không giống Sài Tử Hiên, bị cô nhìn thì lập tức né tránh. Manh Manh không khỏi có chút mếu máo, cô phát hiện mình hơi nhớ Kikaka, tuy rằng vài ngày trước khi Kikaka đi cô còn quấy dậy anh mấy ngày, nhưng lúc này cô vẫn như cũ không ngừng nhớ anh, đoán anh hiện tại ở nơi nào, làm cái gì, có giống như mình, cũng nhớ cô. Sau một lúc lâu Sài Tử Hiên mới nhìn lại, lúc anh nhìn lại, mấy người Trương Hạo cũng trở lại, la hét ầm ĩ chơi bài, đấu chủ. Manh Manh chơi với bọn họ cảm thấy mệt mỏi, trèo lên giường cứng, đeo tai nghe điện thoại, từ từ nhắm hai mắt mà ngủ, những người khác vẫn tiếp tục chơi. Sài Tử Hiên hơi ngước đầu, nhìn bóng lưng Manh Manh mà ngẩn người. Không biết bao lâu sau, vài người cũng mệt mỏi, về chỗ của mình nằm xuống, Trương Hạo nghiêng đầu nhìn thấy bộ dạng này của Sài Tử Hiên, không khỏi thấp giọng cười. Thế nào, lão đại, sẽ tiến tới chứ, trước kia mình thấy cậu còn cứu được. Từ khi trên núi trở về, cậu đã bệnh nguy kịch. Nếu đã vậy, nắm chặt một chút trực tiếp cưới về, đàn em có thể gả vào nhà cậu, cả đời ăn ngon mặc đẹp cũng thỏa đáng cách Trương.